Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Thượng Quan Giáo Sư. Vương Vi lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Tuệ, đã cảm thấy nàng hẳn là vị xuất sắc tâm lý thầy thuốc. Vô luận theo phương diện nào đến xem, người này đều rất giống một vị học giả. Vương Vi cảm thấy, đời sau trên Internet thường xuyên nói cái gọi là tài trí Mỹ, chính là làm cho, này vị thượng quan giáo sư lượng thân làm theo yêu cầu. Văn tĩnh yêu nhã, mị lực mê người, đây là Vương Vi cho Thượng Quan Tuệ đánh giá. Lần đầu tiên cùng Thượng Quan Tuệ gặp mặt, tận lực lảng tránh đường y, dựa theo Thượng Quan Tuệ yêu cầu, nàng muốn trước cùng Vương Vi gặp mặt, toàn diện hiểu rõ thoáng một tí đường y tình huống. Lại quyết định hái lấy vật gì chính là hình thức trị liệu hình thức. Theo tiểu sư đệ Thiệu Kỳ Tín trong miệng biết được đường y sự tình về sau, Thượng Quan Tuệ không chần chờ chút nào do dự, lúc này đáp ứng hỗ trợ. Thầy thuốc có cắt cổ chi tâm, tâm lý thầy thuốc cũng giống như vậy, vì không làm cho đường y hoài nghi, Vương Vi cho đường y gắn cái dối, bảo là muốn cùng đồng học tụ hội, đem bà đường y một người lưu tại khách sạn. Dù sao hắn đồng học đều là chút ít 20 tuổi xuất đầu đám ông lớn, tương đối tháo, sợ dọa đường y. Đương nhiên, dựa theo đường y giải thích, chính là bọn họ muốn uống rượu, sợ mang lên chính mình vướng bận. Đối với nam nhân điểm ấy yêu thích, đường y tỏ vẻ giải thích, hơn nữa ủng hộ, chỉ cần là Vương Vi ưa thích làm, nàng đều cảm giác rất khá, đều nguyện ý ủng hộ. Vương Vi đi ô tô đuổi tới Thiên Nam Đại học sân trường. Tại Thiên Nam Đại học đồ thư quán bên cạnh tiểu quán cà phê gặp được Thượng Quan Tuệ. Thượng Quan Tuệ ước chừng 40 tuổi khoảng chừng gì đó, mặc một bộ sâu sắc sườn xám, toàn thân đều lộ ra yêu nhã tài trí Mỹ, trước sau như một tùy tiện Thiệu Kỳ Tín. Tại vị sư tỷ này trước mặt, cung kính, tựa như đệ tử giống nhau, ngay lời nói cũng không dám nói đắc quá lớn tiếng. Lời nói thật nói, nếu như không phải Vương Vi nói tình huống rất đặc thù, Thiệu Kỳ Tín thật đúng là không muốn lẫn vào. Hắn biết mình vị sư tỷ này có nhiều bề bộn, cũng không phải bất luận kẻ nào hướng nàng đưa ra yêu cầu như vậy đều cũng tìm được thỏa mãn. Có thể được Thiên Nam Đại học trịnh mà trọng chi địa yêu cầu đến trao đổi dạy học, Thượng Quan giáo sư học thuật tiêu chuẩn không thể nghi ngờ. Tại học thuật giới danh vọng địa vị cũng không thể nghi ngờ. Vương Cảnh Quan đối với như vậy có trình độ đại học vấn gia, trước sau như một đều là thập phần tôn kính. Xa xa chứng kiến Thiệu Kỳ Tín ngồi ở đó bên cạnh, lập tức bước nhanh hơn. Bất quá dưới chân có lẽ hay là bảo trì nhu hòa động tác, miễn cho quấy nhiễu đến những người khác. Dù sao nơi này là Thiên Nam Đại học đồ thư quán. Ở trên học kỳ gian, Vương Vi ngẫu nhiên cũng lại muốn tới nơi này mượn đọc sách báo. Tuy nhiên Vương Vi không phải Thiên Nam sinh viên đại học, nhưng với tư cách hình trinh chuyên nghiệp trường cảnh sát đệ tử, hắn muốn vì chính mình lừa dối đến một chương Thiên Nam Đại học thẻ mượn sách, cũng là vấn đề không lớn. Tại cái khác thời không, nếu như Vương Vi lá gan lại lớn một chút, không phải như vậy, thủ quy củ, lời mà nói, nói không chừng trong đời bạn gái đầu tiên chính là Thiên Nam Đại học Mỹ nữ học tỷ. Đương nhiên, tại nơi này thời không, cái kia đều là rất xa xôi đi qua. Chuyện cũ như thoảng qua như mây khói, cuối cùng không bận lòng. Thượng Quan giáo sư, ngài khỏe. Đi vào Thượng Quan Tuệ trước mặt, Vương Vi thật sâu hướng nữ giáo sư cúi đầu. Vương đội, ngươi hào. Thượng Quan Tuệ mỉm cười gật đầu, nhiều hứng thú mà đánh giá Vương Vi. Hiển nhiên, Thiệu Kỳ Tín tại học tỷ trước mặt, đem cái này vị đệ tử lợi hại hung hăng nói khoác một phen, lại để cho Thượng Quan Tuệ đối với Vương Vi quan cảm không tệ. Giáo sư, thỉnh trực tiếp gọi tên của ta. Vương Vi, ta là Thiệu lão sư đệ tử. Tại ngài trước mặt, lại càng đệ tử. Vương Vi tương đương khiêm tốn. Thượng quan Tuệ mỉm cười nói. Vương đội, Kỳ Tín nói với ta. Ngươi phi thường dũng mãnh, có thể nói là can đảm anh hùng. Nhưng ngươi hiện tại cho ta ấn tượng, tựa hồ cùng Kỳ Tín nói có chút không giống số. Vương Vi vội vàng nói. Đó là Thiệu lão sư cho ta trên mặt thêm kim, thay đổi bất luận cái gì một vị cảnh sát. Tại loại tình huống đó hạ cũng sẽ ra tay. Can đảm anh hùng là thật không dám đương làm. Thiệu Kỳ Tín vừa cười vừa nói. Vương Vi, ngươi cũng đừng có khiêm tốn. Liên tục 3 năm trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Cái này tổng không phải giả dối, không có cái này lo lắng. Ngươi cũng chưa chắc dám một thân một mình hành động. Thượng quan Tuệ dò xét Vương Vi ánh mắt, càng thêm hứng thú dạt dào. Hiển nhiên, Vương Vi bề ngoài xác thực không phải như vậy uy mãnh, làm cho người ta rất khó đem bả cái mới nhìn qua này còn có chút thon gầy người trẻ tuổi cùng trường cảnh sát đánh tay đôi quán quân liên hệ tới. Hơn nữa là liên tục 3 giới cầm nã cách đấu quán quân. Một cái học thức uyên bác người, thường thường sẽ đối với tứ chi phát triển người sinh ra nào đó không hiểu thấu thân cận cảm giác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này tứ chi phát triển người tương đối thủ quy củ, hiểu lễ phép. Nếu như là chính thức thô phôi, cái kia lại khác đường làm đừng luận. Vâng, lúc ấy tình huống xác thực là tương đối khẩn cấp rồi. Ta không có thời gian đợi mặt khác đồng chí đuổi tới, chỉ có thể mạo hiểm hành động. May mắn hết thảy cũng còn thuận lợi. Nếu chỉ hoãn nữa chừng 10 phút đồng hồ, kết quả là hội hoàn toàn không giống với lúc trước. Vương Vi nói xong, cũng có chút nghĩ mà sợ. Tại quán cà phê gặp mặt, không khí rất tùy ý, nói chuyện rất nhanh tựu cắt vào chủ đề. Thượng quan Tuệ trên mặt mỉm cười dần dần thu liễm, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt cũng trở nên thập phần chuyên chú. Nhưng là không hơn, vô luận Vương Vi miêu tả cỡ nào mạo hiểm kích thích, thượng quan giáo sư trên mặt đều nhìn không tới quá nhiều lộ ra vẻ gì khác. Như thế một cái thâm niên tâm lý học giáo sư nên có lòng dạ, ngay thầy thuốc đều cả kinh một chợt rồi. Bệnh này như thế nào chị Thiệu Kỳ Tín hỏa hầu muốn kém xa. Nghe được mặt mày hớn hở, nắm chặt nắm tay quả đấm, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống nhau. Như vậy thật sự muốn làm tâm lý phụ đạo mới được. Kích thích quá lớn, thật vất vả. Vương Vi tự thuật xong, thượng quan Tuệ còn chưa mở miệng, Thiệu Kỳ Tín tựu gật đầu, phối hợp nói ra. Thượng quan Tuệ mỉm cười liếc nhìn hắn một cái. Thiệu Kỳ Tín như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng thẳng tắp thân thể, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ xin đợi chỉ thị bộ dạng. Chứng kiến vị này nhất có cá tính lão sư bỗng nhiên biến thành bộ dáng như vậy, Vương Vi không khỏi âm thầm buồn cười. Cái này thật đúng là nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vương Vi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thiệu Kỳ Tín còn có như vậy, nhu thuận trung thực, một ngày. Cái này đường y, trong nhà tình huống thế nào, thượng quan Tuệ suy nghĩ một chút. Hỏi, Vương Vi lại bắt đầu kỹ càng giới thiệu đường y gia đình tình huống. Kể cả vụ án bắt cóc phát sinh hậu, đường y một mực đợi tại biệt thự, không có đi trường học đến trường tình huống. Cùng với ngày đó sáng sớm chủ động tìm tình huống của hắn, đều cẩn thận nói. Lần này gặp trọn vẹn 2 giờ, thượng quan Tuệ hỏi được phi thường cẩn thận. May mắn Vương Vi hiểu rõ đắc cũng đủ xâm nhập, trên cơ bản không có bị hỏi khó. Bất quá Thiệu Kỳ Tín xem ánh mắt của hắn tựu trở nên có chút không đúng lắm. Người này đối với người ta tiểu cô nương tình huống hiểu rõ đắc như vậy thâm nhập, ý muốn như thế nào? Tốt, ngày mai buổi sáng ta sẽ có thời gian, ngươi có thể dẫn nàng tới, ta cùng nàng tâm sự. Rốt cục, Thượng quan Tuệ Đình chỉ hỏi thăm, trầm ngâm một lát sau, nói với Vương Vi, vậy thì thật tốt quá. Cảm ơn giáo sư. Vương Vi nhẹ nhẹ thở phào một cái. Hắn đảo là không có nửa điểm không kiên nhẫn. Đường Y Y có thể một lần nữa vượt qua cuộc sống bình thường là hắn nhất hy vọng nhìn qua. Hai ngày này sớm chiều ở chung, Đường Y Y tại Vương Vi trong suy nghĩ trở nên càng thêm thân mật chút ít. Không cần phải khách khí. Bất quá chính ngươi muốn làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý. Thượng quan Tuệ mỉm cười nói. Vương Vi không khỏi thoảng qua sững sờ. Nhưng thượng quan Tuệ nhưng không có tiếp tục trò chuyện xuống dưới ý tứ. Ngày kế tiếp buổi sáng, Vương Vi lái xe, mang theo Đường Y Y đúng giờ chạy tới Thiên Nam Đại học bên cạnh Bác Chí khách sạn. Cái này khách sạn, kỳ thật chính là Thiên Nam Đại học chiêu đãi khách sạn. Bất quá là đối ngoại buôn bán, cấp bậc cũng rất cao. Đưa thân tại Vân Đô thẳng hàng khách sạn các loại, thượng quan Tuệ trao đổi mấy ngày nay đều tại Bác Chí khách sạn khách quý phòng. Thiệu Kỳ Tín ngược lại rất đạt đến một trình độ nào đó, vẫn đã sớm đang chờ bọn họ. Nhìn thấy Thiệu Kỳ Tín, Đường Y Y quy củ cúi đầu vấn an, miệng nói lão sư, mười phần nhu thuận đệ tử tốt, theo bên ngoài xem hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có nửa điểm không bình thường. Ngoại trừ gầy điểm, cả một dương quang mỹ thiếu nữ, giống như Vương Vi dự đoán cái kia dạng. Thượng quan Tuệ đoan trang cao quý chính là bề ngoài, thoáng cái tựu chinh phục Đường Y Y. Tiểu cô nương tại thượng quan Tuệ trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có một chút điểm câu nệ. Đây cũng là tất nhiên, biết rõ chính mình đối mặt là một vị giáo sư đại học, chứ danh nhà tâm lý học. Không chỉ nói học sinh cấp 3, coi như là tiến sĩ sinh, cũng đồng dạng hội cảm thấy câu nệ. Thượng quan Tuệ cũng là liếc tự thích cái này ôn nhu uyển chuyển hàm xúc tiểu cô nương. Phá lệ vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ dưa, lộ ra hiền lành cười ôn hòa cho, lập tức đem Đường Y Y trong nội tâm cái kia một chút câu nệ đều chạy tới Cửu Tiêu Vân ngoài. Lập tức, phòng môn tựu đóng lại. Đi, Thiệu lão sư, hai ta bên kia hút thuốc đi. Đem Đường Y Y đưa vào thượng quan giáo sư gian phòng. Vương Vi như là hoàn thành nào đó cực kỳ gian khổ nhiệm vụ, thật dài thở phào một cái, cười nói với Thiệu Kỳ Tín. Tiểu tử ngươi, ta cho ngươi giúp lớn như vậy bề bộn. Ngươi một điếu thuốc tựu đuổi ta ít nhất phải mời ta rúm một chầu. Thiệu Kỳ Tín trừng mắt, rất không cao hứng nói, đó là đương nhiên, đợi bên này sự tình vừa xong xuôi, chúng ta đã kêu thượng nhị mau bọn hắn hảo hảo rúm một trầu. Vương Vi cười nói, cái gọi là nhị mau không cần phải nói, nhất định là Vương Vi ở trường học bạn bè trước mắt phân phối tại Vân Đô đi làm. Vương Vi đến vài ngày còn chưa kịp cùng cái này mấy cái bạn thân liên lạc. Bất quá cái này chương trình luôn không thiếu được, nếu để cho nhị mau bọn hắn biết rõ hắn đến Vân Đô, rõ ràng không rên một tiếng, không được phun tử hắn. Cái này còn không sai biệt lắm, đi một chút, đừng kéo căng gặp, khó chịu không khó được. Vương Vi cười hì hì, thông đồng lấy Thiệu Kỳ Tín bả vai, cùng một chỗ hướng hành lang bên kia đi đến, tại cảnh sát trường học. Thiệu Kỳ Tín là không nhất tượng lão sư, lão sư trải qua thường cùng các học sinh không biết lớn nhỏ, cũng chính là bởi vì điểm này hắn cho tới nay đều không có bình luận thượng phó giáo sư, một mực còn là một giảng sư. Trường học lãnh đạo cảm thấy hắn quá không đứng đắn rồi, hoàn toàn không nói cứu sư đạo tôn nghiêm, không có có một chút giáo sư uy phong khí phách. Nghe nói Thiệu Kỳ Tín vì vậy không ít cùng lãnh đạo trải qua khung, còn bất chợt đánh báo cáo thỉnh điều, chỉ tiếc không có tìm được tiếp thu đơn vị. Khẩn cấp thông đạo đầu bậc thang, hai thầy trò một người một điếu thuốc, điều bắt đầu đứng dậy. Thiệu Kỳ Tín nhìn qua Vương Vi, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, đừng giúp đỡ, đem mình quấn tiến vào. Vương Vi không khỏi sững sờ, ngươi đây là ý gì, có ý tứ gì ngươi không rõ, Thiệu Kỳ Tín, stop đê. Mà một tiếng, thập phần khinh thường, tiểu cô nương lớn lên đúng vậy khá tốt, ngươi lại không phải là cái gì thánh nhân Liễu Hạ Huệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.